Chuyện bố mẹ nó qua đời chắc một thời gian nữa cũng sẽ nguôi ngoai. Thấy Toàn im lặng và không nói gì, mặt có phần bất an, ông Phúc khẽ nói. Này, cậu làm sao thế? Đúng ra nghe xong phải vui mới đúng chứ. Trước sau gì nó cũng biết. Biết sớm chẳng phải là tốt hơn à? Chính cậu cũng từng nói rồi còn gì. Không, tôi không lo về chuyện đó. Cái tôi đang nghĩ là vấn đề khác. Này, bé My bảo khi biết tin bố mẹ qua đời, thằng nhóc nổi điên đến độ đập cả đầu vào kính, đánh gục đám quản tù phải không? Ừ, con bé My kể lại, lúc đó nhìn thằng nhóc sợ lắm, cứ như là biến thành một con người khác. Cái này thì cũng không lạ, nếu mà nó là con trai của Phong Lôi thì chắc chắn nó sẽ giống bố nó. Phong Lôi bình thường rất điềm tĩnh, thế nhưng một khi nổi điên lên ý, thì chẳng khác nào một con quái vật, khát máu và điên loạn. Toàn nước nước bọt. Đúng vậy, sẽ ra sao nếu mà nhóc Vũ biết kẻ giết bố mẹ đẻ của nó là Hưởng Trì, và giờ ngay cả bố mẹ nuôi nó cũng do thằng khốn Hưởng sát hại. Ông Phúc ngay lập tức cảm thấy lạnh người. Ánh mắt của Vũ nhìn ông hôm đầu tiên hai người chạm mặt tự dưng khiến cho ông liên tưởng tới Phong Lôi. Giờ thì ông Phúc đã hiểu rõ hơn tại sao từng ấy năm Hưởng Trì vẫn luôn cho người tìm kiếm họ hàng, gia đình cũng như người thân của Phong Lôi. Không biết hắn nghe thông tin Phong Lôi có con từ đâu, nhưng dù đó chỉ là một thông tin không có tính xác thực, thì hắn vẫn cử người miệt mài tìm kiếm suốt mười mấy năm trời. Hơn ai hết, Hưởng Trì là người hiểu rõ nhất sự đáng sợ của Phong Lôi. Có thể nói, Phong Lôi chính là nỗi ám ảnh đeo bám Hưởng suốt cuộc đời. Chỉ khi nào tận diệt được mầm mống tai họa thì hắn ta mới dừng lại. Ông Phúc trầm ngâm. Oan gia vốn đang ngõ hẹp, nhưng ân oán do Hưởng Trì gây ra với thằng nhóc, xem chừng không còn kẽ hở nào để lách qua nữa. Chắc hẳn Hưởng Trì cũng tính tới điều này, nên mới chấp nhận sang sinh để giết người để diệt trừ hậu họa. Nắm chặt tay ông Phúc, Toàn khẩn khoản. Lão già, nghe đây. Sau này khi chúng ta gặp nhóc Vũ, mà chắc chắn điều này sẽ xảy ra trong tương lai, tôi xin ông, khi chưa tới thời điểm thích hợp, đừng nói với bất cứ ai bất cứ một cái điều gì về cái chết của anh Phong hay là cái chết của vợ chồng Hùng Giang. Để cho thằng nhóc biết, tuyệt đối là không được nói. Ông Phúc nhíu mày và đáp. Tôi hiểu rồi. Cậu lo sợ khi thằng nhóc biết chuyện sẽ lập tức đòi đi tìm Hưởng Trì trả thù à? Đúng vậy. So với Hưởng Trì thì còn quá nhỏ. Cho dù nó có dòng máu của anh Phong và bản lĩnh hơn người, thì khi đối mặt với Hưởng Trì, nó cũng chỉ giống như con hổ con trước bầy sói đói. Tôi không muốn thằng nhóc mạo hiểm bất chấp để rồi mất mạng. Bằng mọi giá tôi phải bảo vệ giọt máu của anh Phong. Ông Phúc khẽ cười và đáp. Xem ra sau chuyến đi sinh trở về, bản thân cậu cũng thay đổi rất nhiều. Được rồi, tôi hứa sẽ không nói, nhưng đó là phía tôi. Còn một khả năng nữa xảy ra, mà đây mới là điều nguy hiểm. Là khả năng gì? Ông Phúc trả lời. Liệu cậu nghĩ Hưởng Trì sẽ để yên một khi biết con trai Phong Lôi vẫn còn sống không? Mẹ kiếp cái thằng chó đấy, tôi sẽ giết hắn. Toàn cầm lên. Nhưng ông Phúc lắc đầu. Đừng có nóng. Tôi nói ra điều này không phải khích cậu để cậu đi giết hắn ta. Ngược lại, nếu cậu đi thì phần trăm cao người chết sẽ là cậu chứ không phải Hưởng Trì. Thế lực của Hưởng Trì hiện tại ngày một bành trướng. Sau khi độc chiếm và đứng đầu đất Thái Bình, tay chân của hắn còn vươn sang bên các tỉnh và thành lân cận. Toàn nghiến răng. Hắn ta ngày càng phát triển, còn chúng ta vẫn mãi chui trong cái xó này. Ông vẫn chưa nói khả năng nguy hiểm đó là cái gì. Cho dù chúng ta giấu nhóc Vũ chuyện quá khứ, thì một kẻ cáo già lọc lõi như Hưởng Trì cũng sẽ tìm cách tiếp cận và dụ nhóc Vũ tự chui vào trong vòng nguy hiểm. Thời gian qua không phải hắn không biết chúng ta ở đâu, nhưng hắn muốn ta tự tìm đến và rồi sẽ dễ dàng ra tay trừ khử chúng ta hơn. Đấu về lực lượng, tiền bạc thì ta không bằng. Thế nên làm chuyện gì cũng phải tính toán kỹ càng,

hắn trả tấm cạc lại cho Dung và không quên nói thêm. Bố cháu quan hệ với mấy thằng này từ bao giờ đấy? Trước giờ ông ấy luôn bảo ghét mấy thể loại xã hội đen xăm trổ như bọn cậu lắm cơ mà. Dù nhìn vẻ ngoài trông chú ấy hơi đáng sợ một chút, thế nhưng chú Toàn rất nhiệt tình và hòa đồng. Bố cháu... Dung chưa nói hết câu, đã bị Quynh xua tay. Thôi thôi, cậu nói cho cháu biết. Tốt nhất cháu đừng có dây dưa đến bọn nó. Cậu mày lăn lộn trong cái giới này bao nhiêu năm nay còn lạ cái gì? Tránh xa cái thằng ấy ra. Kẻo đến lúc lại hối hận rồi gọi cho cậu nhờ giải quyết. Mệt lắm. Dứt lời, Quynh quay lưng đi về phía bà Quỳnh. Không biết hai chị em hắn thì thầm to nhỏ chuyện gì. Mà lúc sau, thấy tay Quynh cùng với mấy thằng đàn em đi đâu đó. Dung thấy mẹ mình có điện thoại. Không biết là ai gọi, nhưng bà Quỳnh đi ra chỗ khác để nghe máy. Bước về phía cửa phòng hồi sức, Dung cố gắng nhìn vào trong, nước mắt cứ thế lăn dài bên hai gò má. Bây giờ ngoài cầu trời cho bố mình vượt qua được tình cảnh nguy hiểm này, thì Dung không còn biết làm gì khác. Sau cái chết của bố mẹ Vượng, đã có lúc Dung lo lắng, suy nghĩ, đặt câu hỏi. Liệu mình sẽ ra sao nếu một ngày nào đó đột ngột mất đi người thân? Liệu Dung có mạnh mẽ để vượt qua cú sốc tinh thần? Vượt qua nỗi đau khủng khiếp giống như Vượng được hay không? Mỗi lần nghĩ tới, Dung đều run rẩy. Dung mình lắc đầu để gạt phăng đi dòng suy nghĩ đáng sợ ấy. Vậy mà ngay lúc này, thứ mà Dung sợ nhất đã và đang xảy đến với Dung. Bố ơi, bố đừng có chết bố ơi. Dung khóc nức lên rồi cứ thế khóc nức nở. Đi xuống đến sảnh ngoài của bệnh viện, Toàn hỏi bác Đan. Anh Đan, anh đi gì đến đây vậy? Bác Đan đáp. Tôi đi xe ôm. Thế để em chở anh về, xem cửa ngay bên ngoài. Bác Đan nói. Thôi, không có cần đâu. Tại xe ôm gần nhà, tôi cũng bảo người ta đang chờ rồi. Giờ về với chú người ta mắng tôi chết. Vâng, thế cũng được. À mà này, khi nãy lúc em đến là anh cũng định ra về phải không ạ? Ờ, chú cũng thấy rồi đấy. Vợ ông Trung có gì đó hơi khó chịu với gia đình tôi. Anh kệ đi. Đúng là khi nhắc đến bố mẹ nhóc Vượng, thái độ bà ta thay đổi hẳn. Anh có biết lý do vì sao không? Bác Đan trả lời. Đó là vì bất đồng quan điểm giữa hai vợ chồng. Kể ra hai gia đình quen nhau cũng qua chuyện của thằng Vũ và con bé Dung. Từ xích mích, ẩu đả thành bạn bè, phía ông Trung cũng đã đến nhà xin lỗi, đồng thời chịu toàn bộ mọi phí tổn cho thằng Vũ đi sinh chữa lành hai bàn tay. Vợ ông ấy cho rằng chuyện đến thế là xong, nhưng sau này ông Trung còn bỏ tiền, bỏ công sức, nhờ cậy các mối quan hệ để tìm thi thể bố mẹ thằng Vượng, còn lo cả việc ma chay. Chỉ trong vòng nửa năm đã lo tiếp cho thằng Vượng đi du học ở bên Anh. Bản thân tôi cũng áy náy, ái ngại với gia đình ông ấy nên có hỏi chuyện. Ông Trung cũng thẳng thắn chia sẻ, tiền bạc tuy có chi trả nhiều, nhưng tình cảm giữa hai bên mới là điều quan trọng và đáng quý. Có điều vợ ông ấy thì lại không nghĩ như vậy. Cũng phải thôi, giờ trong nhà, thấy chồng mình bỏ công bỏ sức, bỏ cả tiền ra cho người ngoài như thế, ai mà chịu được. Chính vì thế nên vợ ông Trung mới có thái độ khó chịu với tôi và chú như vậy. Vâng, về điểm này em rất là nể anh Trung. Mẹ kiếp, người tốt thì luôn gặp nạn, còn những cái thằng chó má giống ác thì nó cứ nhơn nhơn. Thôi, em đi về tiệm đây, có gì anh thông báo cho em với nhé. Bác Đan gật đầu. Ờ, chú đi đi. Tôi cũng ra chỗ xe ôm đang chờ bây giờ. Hai người chào nhau, Toàn đi bộ ra chỗ gửi xe. Đang đi, Toàn khẽ quay đầu lại, nhìn thấy có hai thằng ong ve của Thanh Quynh khi nãy trên bệnh viện đang bám theo mình. Toàn giả bộ như không biết, đoạn cười và nghĩ trong đầu. Tính theo dõi tao sao mấy thằng mắt con? Toàn trở về nhà vào lúc 9 giờ 30 phút sáng. Ông Phúc đang ngồi phòng khách xem TV, thấy Toàn về bèn đi ra và hỏi.

có thể là ai được chứ nhỉ? Giờ thì chưa biết được đâu. Nhưng tôi nghĩ gã em vợ ít nhiều sẽ có liên quan. Bằng chứng là khi cậu xuất hiện ở bệnh viện và có nói chuyện qua lại với con gái Tài Trung, hắn ta đã vội vã cho người theo dõi cậu. Vì cậu là người quen của Tài Trung, nhưng hắn lại không hề biết, nên hắn đang lo sợ Tài Trung sẽ nói gì đối với cậu. Em vợ. Xem ra chuyện này không hề đơn giản. Tốt nhất đừng nên dính vào. Chúng ta có đủ rắc rối rồi đấy. Tôi nói vậy, cậu hiểu chứ? Toàn tròn mắt nhìn ông Phúc. Những gì ông Phúc vừa nói khiến cho Toàn phải nổi da gà. Vẫn biết Phúc già là một cái gì đó vô cùng kinh khủng. Thế nhưng chỉ nghe diễn biến sự việc qua lời kể, chỉ nhìn vào đoạn video cùng vài hình ảnh phát trên bản tin truyền hình mà ngay lập tức ông ta đã có thể phân tích tình huống bằng một lập luận không thể logic hơn. Toàn ấp úng. Chẳng lẽ chỉ vì bất đồng quan điểm mà vợ ông ta ra tay với chồng á? Không thể nào. Ông Phúc chép miệng. Đừng có vội kết luận như thế. Nếu đúng như tôi suy đoán, đây là một vụ giết người, thì việc tìm ra kẻ chủ mưu không hề khó đâu. Toàn vội hỏi. Tìm bằng cách nào? Ông Phúc trả lời. Dễ thôi. Giờ chỉ cần khoanh vùng xem, nếu mà Tài Trung chết, những kẻ nào sẽ có được lợi ích lớn nhất, từ đó phát triển hướng điều tra là ra ngay. Nhưng như tôi vừa nói, tốt nhất cậu đừng có dính vào. Chẳng có lợi lộc gì mà đôi khi vướng vào rắc rối không có đáng có. Nên nhớ, dù kẻ chủ mưu có là ai thì nhất định kẻ đó cũng phải thuộc dạng có chức có quyền, có nhiều mối quan hệ. Mà trong xã hội, dây vào các loại là đau đầu nhất đấy. Có những cái biết nhưng đôi khi vẫn phải nhắm mắt làm ngơ. Đừng cố chấp. Cậu bất quá cũng chỉ là một thằng thợ sửa xe. Ngoài ra, chúng ta còn mục tiêu khác quan trọng hơn. Dù hơi khó nghe, nhưng Toàn hiểu những gì ông Phúc vừa nói. Thế nhưng cảm giác bực tức cứ thế dâng lên khiến Toàn khó chịu. Toàn đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Cậu đi đâu đấy? Toàn gắt lên. Đi ra tiệm sửa xe. Chẳng phải ông vừa bảo tôi là một thằng sửa xe thôi đấy à? Ông nhà ở nhà tự mà lo đi, tôi đi đây. Toàn hăm hăm mở cổng. Ông Phúc nhìn theo khẽ thở dài. Lắc đầu ông Phúc nói. Lại nổi cái máu anh hùng chó lên đấy. Đúng ra mình không nên nói nhiều. Nhưng không nói. Chỉ sợ tới lúc đó cậu ta sẽ lao vào mớ bỏng bong. Mà chẳng cần suy nghĩ. Thôi kệ vậy. Trong xe ô tô của mình, Quynh đang ngồi đợi. Cánh cửa mở ra. Bà Quỳnh ngồi vào ghế sau và đóng sập cửa lại. Sao rồi? Thằng đấy nó trốn được chưa? Bà chị yên tâm. 2 giờ sáng nó lên xe đi Quảng Bình luôn rồi. Có lẽ giờ này cũng sắp vào đến nơi. Sau khi đến đó, sẽ có người đưa nó sang Lào. Sang đến đất Lào thì có mà tìm đường rời. Xong chuyến này á, bà chị nhớ bảo thằng bồ của chị quan tâm để ý đến em một chút nhá. Bà Quỳnh nói. Cậu không phải nhắc. Nhưng mà làm gì cũng phải tuyệt đối cẩn thận. Cái thằng xăm trổ đến bệnh viện lúc sáng. Nhìn nó không phải cái dạng vừa đâu. Không biết lão ta có nói gì với nó không nữa. Quỳnh đáp. Chỉ là một thằng sửa xe quen. Em cho người điều tra theo địa chỉ các visit hắn đưa rồi. Nó có hổ báo thì mình cũng nuôi đầy gấu. Nếu nó biết khôn tránh xa ra, đừng có chĩa mũi vào cái chuyện gia đình ta thì còn được yên ổn. Bằng không á, em cho nó ngồi xe lăn cả đời luôn. Mà thôi, thông báo tình hình thế cho bà chị yên tâm. Nhớ, thời điểm này, chỉ gặp mặt nói chuyện trực tiếp, không có nhắn tin, không có gọi điện thoại. Dặn thằng bồ của bà chị như vậy. Tạm thời 2 người đừng có gặp nhau. Bà chị lo mở trong bệnh viện sắm vai người vợ đau khổ, yêu chồng đến không còn thiết sống đi. Ra khỏi xe, bà Quỳnh quay trở lại bệnh viện mà không hề biết cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị Quỳnh lén ghiềm lại.

Lưu Tam ấp úng và giọng run run nói. Đoạn hắn hét lên kinh hãi khi Lưu Quý lao nhanh tới chỗ của hắn. Đại ca, khoan đã, nghe em. Không một chút niềm tình, Lưu Quý vung tay đấm thẳng vào mặt Lưu Tam. Chỉ một cú đấm đã khiến gã béo đầu chọc chảy hết máu mồm máu mũi. Một tay bóp cổ Lưu Tam, tay còn lại Lưu Quý ra hiệu, đồng thời lơ mắt nhìn cô gái bị Lưu Tam hành hạ đến kiệt sức. Lưu Quý nói, cút. Không kịp vơ quần áo, cô gái kia cố gắng lê lết xuống khỏi mặt bàn rồi tập tễnh bước ngang một cách nhanh nhất có thể để ra khỏi căn phòng. Máu mồm máu mũi Lưu Tam chảy xuống dòng dòng, ướt cả bàn tay của Lưu Quý. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa thay mặt cho kênh YouTube Gác Chuyện gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 5 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta sẽ còn diễn biến cực kỳ hay và hấp dẫn. Mời quý vị chúng ta tiếp tục bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất về tập 5 vào tối ngày mai trên kênh. Xin quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.